Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, cuối cùng kết thúc. Rời đi tầng 18 địa ngục bản mẫu lúc này trước. Quả chanh để lại cho hắn một tấm ngọc bài, bằng vào nó tùy thời có thể tùy chỗ hướng nguyên liệu nấu ăn tồn trữ trong kho hàng bổ túc ác quỷ. Nguyên liệu nấu ăn, thí dụ như cắt lưỡi trong địa ngục quỷ lưỡi, núi đao thượng ác quỷ thiết phiến, trong biển lửa nướng từ một phần thục đến chín các loại thịt nướng ác quỷ, xuống chảo dầu nổ tới bất đồng trình độ dầu nổ ác quỷ vân vân và vân vân. Những thứ này nguyên liệu tồn trữ ở trong kho hàng có thể vĩnh cửu giữ tươi. Quỷ chủ hệ thống sẽ căn cứ cần thiết tự động xử lý nguyên liệu nấu ăn sắp thành phẩm cung cấp cho Đường Mục Bắc tiến hành nấu. Từ địa ngục cầm hàng, chỗ tốt chính là nguyên liệu nấu ăn miễn phí, không hạn chế cung ứng. Hơn nữa đều là đã trải qua chui luyện nguyên liệu nấu ăn, bảo đảm khẩu vị. Quả chanh thậm chí còn nhắc rồi cái đề nghị để cho Đường Mục Bắc tiến hành cùng lúc này đoạn làm tiệc đứng. Đủ loại ác quỷ chế thành thức ăn có thể không hạn chế mở rộng ra ăn. Thấy rằng ác quỷ xử lý xong sau này tất cả đều là thịt, làm tiệc đứng nhất định phải tăng thêm nhiều chút rau cải, trái cây đến khi nguyên liệu nấu ăn, những thứ kia phải đi hôi giới lần lượt gom. Độ khó không phải bình thường đại, cho nên làm tiệc đứng này hạng nhất Đường Mục Bắc biểu thị yêu cầu suy nghĩ một chút nữa. Phòng chừng cái kia cái gì ác quỷ tranh bá trò chơi cũng mau xong rồi. Vừa vặn ta an bài cho ngươi một chút hành trình. Vũ Kiêu đại nhân ánh mắt lượng lượng. Ngươi không phải là muốn tra dưỡng mẫu tin tức sao? Hiếu tâm đáng khen, cho nên ta cho ngươi 3 ngày nghỉ. Đây là một đạo kỳ hạn 3 ngày tùy ý môn. Thiết lập được rồi truyền tống phạm vi. Trong vòng 3 ngày ngươi có thể tại chính mình khu vực quản lý cùng ra đời tùy ý hoán đổi. 3 ngày sau này nó liền tự động biến mất. Chờ ngươi tra rõ sau này, cho ta trò chuyện riêng, ta giúp ngươi tra sổ sinh tử. Ngoài ra mới vừa rồi bộ kỹ thuật trả lời nói đại khái 1 tuần lễ sau này toàn bộ chủ tiệm phần mềm cũng sẽ lần nữa chạy. Ở trước đó ngươi còn có mấy ngày, nhanh đi hôi giới thu góp nguyên liệu nấu ăn. Một khi áp tu bổ điểm tích lũy thống kê xong thành, ta muốn yêu cầu ngươi lập tức mở ra 4 tầng lầu. Sau đó ngay đầu tiên học được làm mù tạc, nếu không, phía sau lời nói hắn tiết kiệm hơi xuống. Đường Mục Bắc yên lặng suy nghĩ một chút, nếu không phải có thể để cho vị đại nhân này trước tiên ăn đến hài lòng mù tạc, chính mình nhất định sẽ rất thảm, ít nhất sẽ rơi vào khác một cái hố to bên trong. Cho nên một hồi phải mau cho vội vã rời đi. 123 tiền bối dây cót tin tức hỏi thăm một chút chế tác mù tạc yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, mẹ nó muốn dành thời gian làm chuẩn bị. Đường Mục Bắc nhận lấy kia đạo lớn cỡ bàn tay truyền tống môn, trong lòng dâng lên một tia bất an tâm tình. Này đạo môn liên tiếp là lại cũng không trở về quá trấn nhỏ, nơi đó sớm đã không có nhà mình. Thẳng trở lại náo nhiệt họp hàng năm đại sảnh, Đường Mục Bắc mới từ loại này tâm tình rất phức tạp trung tỉnh lại. Mục chủ tiệm, lập tức sẽ giải tán. Chúng ta trước thương lượng xong sự tình có phải hay không là có thể bắt đầu bắt tay rồi hả? Yêu nghiệt bên người đi theo 6 gã ác quỷ, ngoại trừ chính hắn mang đến ngoại, dĩ nhiên chính là yêu đao một nhóm. Thấy chính mình chủ tiệm rốt cuộc xuất hiện, Kỳ Thiên Hữu hào hứng hỏi, mục chủ tiệm, thấy 3 người chúng ta đại chiến cương thi kia đoạn không có phối hợp khá tốt, ban thưởng thời điểm chúng ta còn có tốt nhất phối hợp thưởng đấy. Ta cảm thấy được lao ra tờ mờ sáng phòng ngầm dưới đất kia đoạn phát huy cũng rất tốt. Nhất là yêu đao, một gánh thập, đánh đặc biệt soái. Đào Nương nói đến yêu đao đến. Một đôi mắt dâm tà bên trong tất cả đều là tiểu tinh tinh ở tránh. Yêu đao hiển nhiên đối với chính mình biểu hiện rất hài lòng, mỉm cười nhìn hắn. Đường Mục Bắc, này mẹ nó tốt lúng túng. Toàn bộ hành trình chỉ huy giao cho Yêu Nguyệt chủ tiệm không nói. Chính mình liền xem cuộc chiến cũng không có. Ha ha, tất cả mọi người rất tốt cộc. Nín một lúc lâu, Đường Mục Bắc vẫn không thể nào trái lương tâm nói càn. Chỉ mong sẽ có phát lại đi. Ta nhất định sẽ nghiêm túc nhìn một lần. Kỳ Thiên Hữu, không gạch dưới không đào nương. Không gạch dưới không yêu đao. Không gạch dưới không cho nên. Mục chủ tiệm ngươi căn bản sẽ không thấy chúng ta thông quan quá trình hở. Lao, thua thiệt chúng ta còn nhân cơ hội giúp ngươi đánh một lớp quảng cáo kéo kéo nhân khí đấy. Sớm biết ngươi căn bản là không có chú ý. Những thứ kia nịnh hót lời nói không nói. Một loại âm giới quan võng sẽ có toàn bộ video có thể cung cấp hồi nhìn. Lưu Tô vội vàng giảng hòa. Vụ Kiêu đại nhân gấp như vậy đem mục chủ tiệm mang đi. Là có cái gì sự tình chứ? Đường Mục Bắc mượn cơ hội gật đầu nói. Đúng đúng đúng, ta còn có chút chuyện khẩn yếu phải xử lý. Mấy ngày nay khả năng không có ở đây trong tiệm. Yêu Nghiệt chủ tiệm, ngươi có thể lập tức an bài chuyên nghiệp ác quỷ vào sân rồi. Vừa vặn ta để cho Kỳ Thiên Hữu cùng Đào Nương hồi cảnh giao thành hỗ trợ chiêu mộ quỷ công phu. Nếu như có những vấn đề khác, chúng ta tùy thời điện thoại liên lạc, đồng ý, Yêu Nghiệt chủ tiệm muốn nói lại thôi. Ngừng mấy giây sau rốt cuộc không nhịn được nói, thực ra ta họ Phong nổi danh, có thể trực tiếp gọi ta Phong Dương chủ tiệm. Hắn trong lòng suy nghĩ, cũng đừng kêu nữa ta Yêu Nghiệt. Lại không thể trở mặt, nhưng là thật nghe rất khó chịu a. Đường Mục Bắc hơi ngẩn ra, cảm thấy thật giống như ở nơi nào nghe qua danh tự này. Nhưng là cẩn thận muốn lại không nghĩ ra. Ngược lại thì, Phong Dương, danh tự này câu dẫn lên hắn khi còn nhỏ nhớ lại. Cũ nát trấn nhỏ, đường phố hẹp, thét đẩy xe mà hầu bàn người bán hàng rong, mà ấm áp nhớ lại đến từ đường phố xách nhỏ than. Chính mình không có tiền xài vặt, cho nên căn bản không khả năng bỏ tiền mua hạ những thứ kia đẹp đẽ tiểu nhân thư. Đường Mục Bắc quan sát rất lâu mới dám lặng lẽ cọ thư nhìn. Làm bộ lựa chọn cảm thấy hứng thú thư, thừa dịp nhanh chóng lật sách thời điểm, dành thời gian liếc về trong khi liếc mắt cố sự, cọ sát hơn một tuần lễ. Đường Mục Bắc gan lớn rồi rất nhiều. Ít nhất lật sách thời điểm thủ không run lên, tốc độ cũng chậm đi xuống, có thể rõ ràng hơn đọc được những thứ kia thú vị cố sự. Cho đến có một ngày nhìn quả thực quá mê mẩn, chờ hắn nhớ tới chính mình hẳn làm bộ mua sách thời điểm. Sắc trời đã tối, thiếu không nhìn Liêu trai lão không nhìn Tam Quốc. Hòa nhi ngươi thích xem lời nói, sau này tới bên này nhìn một chút khác thư. Liêu trai coi như xong rồi, sắp xếp quầy sách lão nhân cười híp mắt nhìn hắn, còn đưa tới mấy quyển hơi cũ thư. Đường Mục Bắc nhớ rất rõ ràng, phía trên nhất quyển kia gọi là Kiếm Thánh Phong Thanh Dương. Cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu cọ thư lên. Hắn chân chính mở ra một cái tân thế giới đại môn. Nơi đó ngoại trừ yêu ma quỷ quái trở ra còn có khoái ý ân cừu giang hồ. Còn có màu sắc sặc sỡ thế giới bên ngoài. Chỉ là không biết đã nhiều năm như vậy, vị kia sắp xếp quầy sách lão nhân có hay không khỏe mạnh. Trấn nhỏ, hay lại là trong ấn tượng cái kia màu xám cũ nát màu sắc sao? Nếu mục chủ tiệm có chuyện quan trọng trong người, ta đây thuận đường đem ngươi ra ác quỷ sao trở về đi thôi. Tỉnh ngươi tới chạy trở về rồi. Bạch Tuấn Trì thấy hắn sững sốt thần còn tưởng rằng Đường Mục Bắc không nhớ tên đối phương cảm thấy lúng túng, liền cười nói, Đường Mục Bắc cũng không biết mình thế nào đột nhiên liền đi thần. Bận rộn cười nói, như thế làm phiền Bạch chủ tiệm, yêu, không đúng Phong Dương chủ tiệm, cứ quyết định như vậy đi, đến khi chúng ta có thời gian tái tụ. Đến thời điểm ta nhất định dùng thức ăn tay cầm chiêu đãi. Thức ăn tay cầm, có ăn ngon không? Yakumo rút ra sụt xịt cái mũi lại gần. Nếu như mục chủ tiệm mời người này, nhất định đừng quên kêu ta. Lam ôm điện thoại di động từ hắn trong váy dài chui ra ngoài. Chợt nhảy đến Đường Mục Bắc trên đầu vai hôn nhẹ hắn mặt. Xấu hổ, miêu, một tiếng lại chui trở về. Đường Mục Bắc, đây coi là không tính là cùng phái. Khụ, quấy dày, người mẹ nó là chỉ trăm năm miêu yêu. Tuổi tác còn lớn hơn ta đấy. Mục chủ tiệm, cái kia, thật sự là xin lỗi. Mặc dù ta cũng không nhớ ta đêm hôm đó nói hết rồi chút gì. Nhưng khẳng định đối với ngươi trong lòng tạo thành tổn thương. Thật xin lỗi. Sửu Tiên Sâm che cái trán sầu mi khổ kiểm. Yakuo trước sống động cho hắn tới một lần, tình cảnh bắt trước thả về. Hắn quả thực không nghĩ tới mình tại sao sẽ nói ra thứ lời đó tới. Rõ ràng đối với mục chủ tiệm ấn tượng rất tốt a. Hắn là cái cực kỳ tốt sống chung nhân a. Tại sao mình nhất định phải làm như vậy một chút đây? Không sao, không liên quan. Đường Mục Bắc khoát tay tỏ ý chính mình không để ở trong lòng. Chủ yếu là vị này quả thực quá xui xẻo. Tùy ý là ai cũng sẽ không nhẫn tâm trách cứ hắn chứ. Mọi người lẫn nhau hàn huyên cáo biệt. Đi ra kính phòng Đường Mục Bắc mới phát hiện sắc trời không còn sớm. Từ không gian tiện lợi dán bên trong xuất ra tùy ý môn. Hắn vuốt ve chốc lát thầm nghĩ đến cái trấn nhỏ kia tên. Sau đó bóng người dần dần trở thành nhạt biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.